Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chi thứ nhất múa. Hạ, Tần Phong bị hai vị này lão đại cho cả được. Ngay lúc này, một mực ngồi tại Tần Phong bên người Tào Quốc Minh đột nhiên cười mỉm nói. Tần Phong a, chúng ta cũng coi là bạn cùng chung hoạn nạn, ngươi nhớ kỹ. Mặc kệ ngươi hôm nay lựa chọn chỗ nào, ta Tào Quốc Minh cùng ta U Cốc tập đoàn, mãi mãi cũng chính là ngươi nhà mẹ đẻ. Mặc kệ ngươi gặp được bao nhiêu khó khăn, chỉ cần ta Tào Quốc Minh sống như cũ, chỉ cần ta y nguyên có đầy đủ thực lực, ta mãi mãi cũng chính là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Ta sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Khi dễ ngươi, có gì cần đều có thể tìm ta, bởi vì chúng ta đều là văn hóa người. Trong lúc nói chuyện, Tào Quốc Minh mặt mũi tràn đầy ôn hòa nhìn lấy Tần Phong, vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai hắn. Tần Phong có thể cảm nhận được Tào Quốc Minh trong ánh mắt cái chủng loại kia chân thành cùng ấm áp. Tần Phong hướng Tào Quốc Minh nhìn qua cảm kích ánh mắt, hướng về phía hắn gật đầu. Sau đó Tần Phong nhìn về phía Đường Vân Đào nói, Đường Tổng, không bình thường cảm tạ ngài đối ta coi trọng cùng dìu dắt. Ta biết, cái này với ta mà nói là một cái cơ hội khó được. Nhưng chính là vô cùng thật có lỗi, ta không thể đi Tường Vân tập đoàn. Ta cho rằng, một người nam nhân, nhất là một cái đại học tốt nghiệp sinh, làm việc nhất định phải đến nơi đến chốn. Nhất định phải bắt đầu lại từ đầu, đem cơ sở làm chắc, dù sao lầu cao vạn trượng đất bằng lên, nếu như cơ sở không tốn sức, tương lai thành liền sẽ không quá cao. Ta tại Tiết Thị tập đoàn Hoành Nguyên Điện Tử đã công tác gần một tháng. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, ta cảm giác thu hoạch tương đối khá, cho nên ta sau này sẽ còn tiếp tục tại Hoành Nguyên Điện Tử công tác xuống dưới. Tiếp tục tại tiêu thụ đại biểu vị trí bên trên công tác xuống dưới. Bởi vì ta tin tưởng, người chỉ có mạnh mẽ một bước một cái dấu chân đi xuống, mới có thể đi được càng xa. Cảm ơn, Tần Phong nói xong, Đường Vân Đào sắc mặt có chút khó coi, Tiết Chấn Cường trên mặt lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn ban đầu còn muốn hứa hẹn Tần Phong một cái giám đốc vị trí đâu. Nhưng là hiện tại xem ra, Tần Phong càng hy vọng tại tiêu thụ đại biểu vị trí bên trên tiếp tục làm tiếp. Như vậy hắn cũng không có tất yếu lại đi vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tiết Chấn Cường ý cười đầy mặt nhìn Đường Vân Đào liếc một chút. Cười hắc hắc, không có ý tứ a Đường Tổng. Chúng ta Tiết Thị tập đoàn người không phải ai cũng có thể đào rác. Nhất là giống Tần Phong loại này có lý tưởng có khát vọng người trẻ tuổi. Kỳ thực hắn cũng không biết, hắn đã sớm được xếp vào chúng ta Tiết Thị tập đoàn trọng điểm bồi dưỡng người yêu. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, Đường Phỉ Phỉ tức đến xanh mét cả mặt mày, căm tức nhìn Tần Phong. Lúc này, Tiết Giai Tuệ có chút lo lắng nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi vẫn là cùng Đường Phỉ Phỉ cùng đi nhảy chi thứ nhất múa đi. Bằng không, chúng ta cùng Khương Văn Siêu đánh cược coi như thua. Đến lúc đó, ngươi liền phải rời đi công ty. Giờ này khắc này, Khương Văn Siêu an vị tại Tần Phong bên người. Nghe Tiết Giai Tuệ nói như vậy, Khương Văn Siêu hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Tiết Chấn Cường nghe vậy, nhất thời hai mắt như là lưỡi dao đồng dạng trực tiếp nhìn về phía Khương Văn Siêu. Mỗi chữ mỗi câu nói, Khương Văn Siêu, ngươi cùng Tần Phong làm cái gì đánh cược? Khương Văn Siêu mặc dù là Hoành Nguyên Điện Tử Hoa Bắc khu vực quản lý, nhưng là mặt hướng Tiết Chấn Cường mạnh như vậy thế lão bản, hắn dám cũng không dám nhiều thả một cái, run rẩy thanh âm nói, chủ tịch, ta cùng Tần Phong đánh cược là, nếu như hắn hôm nay không thể tại Đường Phỉ Phỉ tổng tài sinh nhật trên yến hội cùng hắn chung nhảy chi thứ nhất múa, như vậy hắn nhất định phải rời đi công ty. Nếu như hắn thắng, ta liền muốn làm lấy tất cả mọi người mặt lớn tiếng nói năm câu ta là đại ngu ngốc. Tiết Chấn Cường nghe nói lời ấy, tức đến xanh mét cả mặt mày. Nếu như nói trước kia hắn không quan tâm Tần Phong lưu cùng đi, nhưng là hiện tại, hắn là tuyệt đối không thể để cho Tần Phong rời đi. Bởi vì hắn thân thể bên trên quan hệ đến nguyên triều bảo tàng, quan hệ đến này đạo đức kinh thật sách cổ, mà lại hắn tin tưởng, chỉ cần Tần Phong rời đi Tiết thị tập đoàn, Đường Vân Đào cùng Tào Quốc Minh nhất định sẽ trước tiên đoạt lấy qua. Hắn làm sao có thể nhượng Tần Phong đi đâu? Tiết Chấn Cường lạnh lùng nhìn lấy Khương Văn Siêu nói. Khương Văn Siêu, ngươi nghe rõ ràng cho ta. Coi như ngươi đi, Tần Phong cũng sẽ không đi. Ngươi tại Hoành Nguyên Điện Tử biểu hiện ta cũng có biết một hai. Ngươi đi, ta tùy thời có thể lấy nhận người thay thế. Nhưng là Tần Phong, giống hắn ưu tú như vậy tiêu thụ đại biểu có thể cũng không dễ tìm. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không biết Tần Phong đến Hoành Nguyên Điện Tử về sau đã liên tiếp thắng được hai cái cơ hồ không có phần thắng đại đan sao? Chẳng lẽ ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi những người này có thể một tay che trời sao? Hừ, không biết cái gọi là đồ vật, cút cho ta, các ngươi đánh cược hiện tại lập tức hết hiệu lực. Khương Văn Siêu vội vàng hướng về phía Tiết Chấn Cường cúi đầu khom lưng chào hỏi về sau. Nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, chúng ta đánh cược hết hiệu lực. Nói xong, Khương Văn Siêu chật vật không chịu nổi mang theo Đoạn Mỹ Quyên rời đi. Khương Văn Siêu dọa sợ, Tiết Giai Tuệ cùng Tần Phong người nào cũng không nghĩ tới. Bọn họ cùng Khương Văn Siêu đánh cược vậy mà lấy dạng này một loại phương thức kết thúc. Giờ phút này, Đường Phỉ Phỉ tức đến xanh mét cả mặt mày, trực tiếp hướng đi sân khấu, vây quanh ở Tần Phong người bên cạnh cũng dần dần tán đi. Đứng tại trên võ đài, Đường Phỉ Phỉ trực tiếp điểm tên hôm nay cùng mình nhảy chi thứ nhất múa người chính là mình Đường. Muội Đường Điềm Điềm. Đường Điềm Điềm nghe được Đường tỷ chào hỏi, lúc này mới đình chỉ truy đánh Phạm Hồng Tiệm cước bộ. Hướng về sân khấu đi đến, Phạm Hồng Tiệm lúc này mới trưởng thở phào một hơi, tìm một cái vắng vẻ vị trí giấu đi, từng ngụm thở. Ngay lúc này, bên cạnh hắn một người đột nhiên nói, Phạm Bàn Tử, có thể à, người cái này tán gái thủ đoạn tuyệt đối thiên hạ vô địch. Nhanh như vậy liền câu cái trước. Phạm Hồng Tiệm quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Gia Cát Cường, một bên vuốt bộ ngực, một bên cầm lấy trên mặt bàn chén nước rót một chén, nói, Gia Cát lão nhị, hôm nay ta xem như kiến thức đến cái này biêu hãn nữ hài thật không thể tìm a. Nếu như tìm dạng này nữ hài làm bạn gái, thật sự là phải mệt chết. Gia Cát Cường có chút bất mãn nói, Phạm Bàn Tử, người đối lão đại hôm nay biểu hiện thấy thế nào? Phạm Bàn Tử chẳng hề để ý nói, đương nhiên là bình thường biểu hiện. Gia Cát Cường có chút giật mình nói, không thể nào. Phạm Bàn Tử nói, hắn chính là như vậy người a. Nếu không, ngươi cho rằng bằng vào ta Phạm Hồng Tiệm kỳ tài ngút trời, làm sao có thể nhận hắn làm lão đại của ta đâu? Gia Cát Cường lần này thế nhưng là thật có chút chấn kinh. Tuy nhiên hắn cùng Tần Phong kết giao cũng không sâu, nhưng là dù sao hắn cùng Phạm Hồng Tiệm thế nhưng là trường cấp 3-3 năm đồng học. Phạm Hồng Tiệm người này tuy nhiên bình thường tùy tiện, nhưng đó cũng là trong trường học học bá cấp nghiêu nhân. Tại một ít lĩnh vực thiên phú so với hắn cũng mạnh hơn rất nhiều. Mà lại Phạm Hồng Tiệm vẫn luôn là một cái 10 phần cao ngạo gia hỏa. Ở cấp 3 thời kỳ, trừ chính mình bên ngoài, chỉ sợ không có người nào có thể bị hắn để ở trong mắt. Nhưng chính là như vậy một cái phách lối tới cực điểm gia hỏa. Vậy mà cam tâm tình nguyện làm Tần Phong tiểu đệ. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Phong gia hỏa này đến cùng đến cỡ nào yêu nghiệt. Hôm nay, tuy nhiên hắn tới so Phạm Hồng Tiệm hơi trễ một chút, nhưng là Tần Phong tại hôm nay đại bộ phận biểu hiện hắn cũng mắt thấy toàn bộ quá trình. Sau khi xem xong, hắn trực tiếp giơ ngón tay cái lên. Nếu như nói hắn sở dĩ rời núi là bị Tần Phong biểu hiện ra thâm hậu quốc học tạo nghệ cùng tiềm lực phát triển chiết phục, như vậy hôm nay, Tần Phong chính thức dùng hắn nhân cách mị lực triệt để đem Gia Cát Cường tin phục. Cũng chính là từ hôm nay trở đi, Gia Cát Cường mới quyết định, kiên định đi theo Tần Phong, làm đại sự người, trước phải làm người. Đây là từ xưa đến nay chỗ có thành công người kinh nghiệm tổng kết. Sự tình phát triển đến nơi đây, Tần Phong nhìn ra, mình đã không thích hợp nữa lưu tại nơi này. Liền nhìn về phía Tiết Giai Tuệ nói, chúng ta đi thôi, liền không cần tiếp tục lưu lại chướng mắt. Tiết Giai Tuệ gật đầu, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào, lẳng lặng đi theo Tần Phong bên người đi ra ngoài. Tiết Chấn Cường ngược lại là không quan trọng, tiếp tục lưu lại cùng một số giới kinh doanh bằng hữu nói chuyện phiếm khoác lác, quên cả trời đất. Bởi vì hôm nay hắn Tiết Chấn Cường mượn gà đẻ trứng, tại đường Vân Đào trên địa bàn đảo khách thành chủ, cực kỳ khác nhất phong đầu, thắng được lợi ích thực tế. Đây là hắn phong quang nhất một ngày, nhất là nhìn lấy nữ nhi cùng Tần Phong lúc rời đi sau biểu lộ. Hắn biết, nữ nhi của mình hiện tại một trái tim đã nhào vào Tần Phong trên thân. Tuy nhiên hắn rất lợi hại không đồng ý việc hôn sự này. Nhưng là, hiện tại nhượng nữ nhân tiếp cận Tần Phong, liền có thể ngăn cản đường Phỉ Phỉ dạng này nữ nhân sử dụng mỹ nhân kế tiếp cận Tần Phong. Mà hắn Tiết Chấn Cường liền có thể lấy so người khác càng cự ly hơn cách. Đến cha tìm Tần Phong trong tay này đạo đức kinh thật hạ lạc. Hết thảy, ở trong lòng bàn tay hắn hết. Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường nhìn thấy Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ cùng một chỗ đi ra ngoài. Hai người vội vàng đuổi theo, mà giờ này khắc này, vừa mới nhảy xong một chi múa đường Điềm Điềm lập tức đứng tại trên võ đài hướng phía dưới nhìn. Lại, vừa hay nhìn thấy Phạm Bàn Tử này cao lớn mập mạp bóng lưng cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp lấy ánh mắt của mình hướng ra phía ngoài chạy đi. Đường Điềm Điềm tức đến xanh mét cả mặt mày, lập tức bước nhanh chạy xuống sân khấu, hướng về Phạm Hồng Tiệm phương hướng truy cầu. Trong lòng cắn nát răng ngà thầm nghĩ, ngươi cái này xú bàn tử, cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần chiếm cô nãi nãi tiện nghi. Hôm nay ta nếu là không thu thập ngươi một hồi, ta cũng không phải là Đường Điềm Điềm. Đường Điềm Điềm truy tới cửa, Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ, Phạm Hồng Tiệm, Gia Cát Cường bốn người vừa vặn đi tới bãi đỗ xe. Phạm Hồng Tiệm vừa mới mở cửa xe, liền nghe được một tiếng ngang ngược thanh âm từ nơi cửa truyền đến. Cái tên mập mạp kia, ngươi đứng lại đó cho ta. Vừa nói, giày cao gót cộc cộc cộc âm thanh vang lên, tiết tấu gấp rút. Phạm Hồng Tiệm nhìn thấy Đường Điềm Điềm này cao gầy thân ảnh, dùng sức co lại rụt cổ, một thanh mở cửa xe chui vào, hướng về phía ngồi tại tài xế vị trí bên trên Tần Phong la lớn. Lão đại, nhanh, nhanh lên lái xe. Tần Phong khởi động xe hơi về sau, có chút hiếu kỳ nói, Phạm bàn tử, cái này không phải bạn gái của ngươi sao? Để cho nàng lên xe cùng đi với chúng ta đi. Phạm Hồng Tiệm thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi nói, lão đại, van cầu ngươi, đi nhanh một chút đi, nữ nhân này quá biêu hãn, ta hầu không được a. Giờ phút này, Đường Điềm Điềm đã đi vào bãi đỗ xe, cách bọn họ chiếc xe này càng ngày càng gần, Phạm Hồng Tiệm càng phát ra sốt ruột. Tần Phong nhìn thấy loại tình huống này, không khỏi cười lên ha hà. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngang dọc tình trường cơ hồ vô địch Phạm Hồng Tiệm lần thứ nhất. Kinh ngạc, dưới chân nhấn cần ga một cái, xe hơi giống như mũi tên nhảy lên ra. Khoảng cách Đường Điềm Điềm càng ngày càng xa, Đường Điềm Điềm cái này mới thở hồng hộc dừng lại. Liễu mi dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên, căm tức nhìn xe hơi Phương Hướng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái tên mập mạp kia, ngươi chờ đó cho ta, cô nãi nãi ta nhất định sẽ không tha cho ngươi." Vừa nói, Đường Điềm Điềm một bên cầm ra điện thoại di động của mình, tìm tới Phạm Hồng tiệm WeChat, trực tiếp cho hắn phát một cái tin tức: "Cái tên mập mạp kia, ngươi không phải quấn lấy cô nãi nãi muốn hẹn hò à? Tốt, cô nãi nãi ta đồng ý." Minh Thiên, 5 giờ chiều, Bắc Quốc Tiên Thiên Quảng Trường số 1 môn ngoài cửa. "Không gặp không về, không dám đi, ngươi sẽ biết tay. Cô nãi nãi ta nhưng có ngươi danh thiếp." Phát xong WeChat về sau, Đường Điềm Điềm lúc này mới xuất ra Phạm Hồng tiệm tấm danh thiếp kia. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói: "Tốt, nguyên lai ngươi cái tên mập mạp này gọi Phạm Hồng tiệm. Ngươi chờ, cô nãi nãi ta sau này cùng ngươi ăn thua đủ." Tần Phong mang theo mấy cái các huynh đệ đi, nhưng là hắn lại cũng không biết. Từ đầu đến cuối, Hà Tây tỉnh giới kinh doanh bá chủ, Hà Tây tỉnh truyền tin lĩnh vực tuyệt đối lão đại, Hà Tây tỉnh Hoa Cường tập đoàn chủ tịch Vương Chính Phi từ đầu đến cuối đều mặc mặc ngồi tại vị trí của mình, mặt mũi tràn đầy mỉm cười quan sát cái này liên tiếp 3 trận đại hí. Thẳng đến Tần Phong sau khi bọn hắn rời đi, Vương Chính Phi trên khóe miệng mới lộ ra một tia tràn ngập nghiền ngẫm nụ cười. Dạ tiệc rất nhanh liền kết thúc. Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ cha và con gái đến phòng VIP về sau, sắc mặt tất cả đều hết sức khó coi. Đường Vân Đào nhìn về phía Đường Phỉ Phỉ nói: "Phỉ Phỉ, cái này Tần Phong rất khó làm a, nhất là sau lưng của hắn còn đứng lấy Tiết Trấn Cường. Cho nên, chúng ta muốn cầm tới trong tay hắn này đạo đức kinh thật. Biện pháp duy nhất cũng là mỹ nhân kế, chỉ có thể dựa vào ngươi." Đường Phỉ Phỉ nhớ tới Tần Phong cùng Tiết Giai Tuệ sóng vai rời đi thân ảnh, tức giận đến mặt hồng màu đỏ bừng. Nghe Đường Vân Đào sau khi nói xong, nàng nắm chặt song quyền nói: "Ban đầu ta đối Tần Phong không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhưng là Tiết Giai Tuệ lặp đi lặp lại nhiều lần thông qua Tần Phong hướng ta khiêu khích. Ta quyết định, ta nếu là không đem Tần Phong từ Tiết Giai Tuệ bên người cướp đi, ta cũng không phải là Đường Phỉ Phỉ. Bao quát Tần Phong trong tay này đạo đức kinh thật, ta Đường Phỉ Phỉ muốn định. Ta muốn để Tiết Giai Tuệ nhấm nháp một chút Bồi phu nhân lại gãy binh tư vị. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.